Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 751, vừa một người cái hố đi. Tưởng Thiên Năng đối với Lý Sất mà nói, thật ra thì cũng không có nhiều ít tín nhiệm, bởi vì lời này là từ Tào Độ trong miệng nói ra được. Tào Độ à, người như vậy, lại có thể có mấy phần nghiêm túc, danh tiếng thúi như vậy người, là vô duyên vô cớ thúi sao? Quy Nguyên Thuật trong lòng nhưng có chút ngàn hồi trăm vòng. Chính hắn có thể cũng không có nghĩ tới. Đối với một người nhận biết lên thay đổi, lại có thể chỉ dùng mấy ngày thời gian. Nếu như ngươi không phải Tào Độ tốt biết bao nhiêu. Quy Nguyên Thuật giống như là lầm bầm lầu bầu. Nói một câu, Lý Sất híp mắt nhìn về phía hắn. Sau đó liền cười lên. Nếu như ta không phải Tào Độ mà nói, ngươi hẳn sẽ cười khóe miệng hoa cúc mở. Quy Nguyên Thuật nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất hỏi, ngươi dùng một phần nhỏ vậy bên trong ánh mắt vô tội xem ta. Ta nếu không phải Tào Độ, ngươi biết không bắt ta. Quy Nguyên Thuật vậy cười lên. Nếu như ngươi không phải Tào Độ mà nói, ta dĩ nhiên muốn bắt ngươi. Ta là ai? Là Đại Lý Tự Khanh. Lý Sất ừ một tiếng. Đứng lên nói, ta nói chuyện chính các ngươi cân nhắc đi. Hiện tại ta muốn về ngủ. Quy Nguyên Thuật bỗng nhiên hỏi một câu. Tiểu Hầu gia, ngươi đến Đại Hưng Thành bao lâu? Lý Sất trả lời, vẫn chưa tới 10 ngày. Làm sao? Quay về đại nhân là có nghi vấn gì không? Quy Nguyên Thuật lắc đầu. Cùng Lý Sất đi liền sau đó. Tưởng Thiên Năng hỏi Quy Nguyên Thuật. Ngươi là đang hoài nghi Tào Độ. Ngươi hoài nghi là cái gì? Quy Nguyên Thuật nói. Ngươi chẳng lẽ không phải là vậy đang hoài nghi? Ngươi hoài nghi và ta hoài nghi còn có thể không giống nhau? Tưởng Thiên Năng hỏi hắn. Cho nên đâu? Quy Nguyên Thuật lắc đầu một cái. Ta cũng không biết. Ta thậm chí, căn bản cũng chưa có suy nghĩ. Có lẽ là suy nghĩ. Mình nhưng không muốn thừa nhận mình muốn. Tưởng Thiên Năng nhìn về phía Quy Nguyên Thuật nói. Bỏ mặc hắn là ai? Tối thiểu hắn mới vừa nói chuyện. Ta cảm thấy rất hứng thú. Nếu như hắn là nghiêm túc nói. Quy Nguyên Thuật đứng dậy đi tới cửa sổ. Nhìn Lý Sất đã ra Đại Lý Tự Nha Môn cửa sau. Rất nhanh liền biến mất không thấy. Hắn nếu như chính là Tào Độ tốt biết bao nhiêu. Quy Nguyên Thuật lầm bầm lầu bầu một câu. Tưởng Thiên Năng hỏi. Ngươi vì sao hỏi hắn tới Đô Thành bao lâu? Quy Nguyên Thuật quay đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Năng. Sau một hồi trầm mặc thở dài nói. Tính một chút hắn đại khái lúc nào sẽ biến mất không gặp. Một ngày sau, đang sửa sang vụ án hồ sơ, Quy Nguyên Thuật tổng cảm thấy trong lòng có chút vắng vẻ. Hình như là kém một chút cái gì. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Phát hiện Tào Độ cái tên kia đã có cả ngày chưa có tới phiền qua hắn. Nghĩ tới đây, Quy Nguyên Thuật ngẩn một tí. Cái tên kia không đến phiền hắn. Chẳng lẽ không phải là rất tốt chuyện sao? Hay hoặc là bởi vì là cái tên kia có một ngày không có xuất hiện ở trước mặt mình. Quy Nguyên Thuật liền cảm thấy có thể ngày này tên kia thì sẽ làm ra chút đại sự gì tới. Càng tiếp xúc thời gian lâu dài, ở Tào Độ như vậy không đếm xỉa tới sinh hoạt thái độ hạ. Giấu như vậy hung hiểm giống như càng có thể thấy rõ đứng lên. Thậm chí hắn đang suy nghĩ, Tào Độ nếu như đột nhiên xuất hiện ở Hoàng Cung đi ám sát Hoàng đế bệ hạ. Hắn đại khái cũng sẽ không sợ hãi. Đang suy nghĩ những thứ này, Trịnh Thuận Thuận từ bên ngoài vội vàng chạy vào. Sắc mặt nhìn như đều không phải là rất tốt xem. Đại nhân, Trịnh Thuận Thuận vừa vào cửa liền kêu một tiếng. Xảy ra chuyện lớn, Quy Nguyên Thuật lập tức liền đứng lên. Chuyện gì? Trịnh Thuận Thuận nói. Bệ hạ cho đòi đại nhân hiện tại liền vào cung. Lập tức đi ngay. Trong cung người tới còn ở bên ngoài chờ. Nói là ngày hôm nay anh hùng đại hội bên kia lại xảy ra đại sự. Quy Nguyên Thuật ra đầu cũng xít, chặt một tí, vội vàng thu thập một tí, dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới Thế Nguyên Cung. Trong ngự thư phòng, Hoàng đế đứng ở đó nhìn ngoài cửa sổ, đã có một lúc lâu một câu nói cũng không có nói qua. Mấy ngày qua, Hoàng đế tâm tình cũng chưa có một khắc là tốt, liên tiếp phát sinh việc lớn, để cho vị này trẻ tuổi đế vương tâm cảnh đều bắt đầu có chút dao động. nhất là Tưởng Thiên Năng vụ án, để cho hoàng đế tâm tình lên lên xuống xuống từ trên xuống dưới. Tưởng Thiên Năng ở trước mặt hắn nói những lời đó, không có một câu không phải như đao như nhau đang cắt hắn nội tâm. Vốn cho là Tưởng Thiên Năng chết, vụ án này cũng chỉ tới đó mới ngưng. Cho dù trong lòng khó chịu có thể nên đi qua tổng sẽ đi. Nhưng mà Tưởng Thiên Năng lại có thể bị nhân kiếp đi. Hơn nữa từ Huệ Xuân Thu bẩm báo tình huống tới xem. Cướp đi Tưởng Thiên Năng những người đó. Thực lực phi phàm. Cái này thì để cho hoàng đế không thể không đi hoài nghi. Tưởng Thiên Năng từ vừa mới bắt đầu liền không dự định bị chết. Mà là cố ý đùa bỡn hắn. Cái này thì dẫn thân đi ra một chuyện khác. Những người đó là ai? Là Tưởng Thiên Năng người vẫn là Tưởng Thiên Năng sau lưng người chủ sử người. Nhưng mà ngay tại hoàng đế ở quấn quýt điều này thời điểm. Buổi trưa, anh hùng đại hội bên kia lại ra lộn xộn. Hiện tại cũng còn không có dưới sự trấn an tới. Vậy 70 đến 80 nghìn người mới vừa bị ổn định xuống đi tâm trạng. Lập tức lại nổ, lại không nghĩ biện pháp trấn an mà nói. Chuyện lần này có thể sẽ đưa đến ra so chuyện lúc trước lớn hơn tai vạ. Quỳ Nguyên Thuật chạy tới ngự thư phòng. Trên đường thời điểm thính cung bên trong người tới đại khái cầm sự việc nói một lần. Ở Tưởng Thiên Năng xảy ra chuyện trước, đã từng cho hoàng đế đề nghị ba sự kiện. Lúc ấy Quy Nguyên Thuật tại chỗ. Cái này ba sự kiện ở giữa hai kiện, đều là Tưởng Thiên Năng đã ở làm tay. Cũng phải cầm những cái kia tội thần giao cho dân chúng xử trí. Dẹp an phủ người dân chi tâm. Hai là mau sớm từ quốc khố chi tiền 400 ngàn lượng phân phát cho bọn họ. Để cho bọn họ tin chắc trước nghe được đều là lời đồn đãi. Hai chuyện này, kiện thứ nhất là Tưởng Thiên Năng lúc ấy thì tự mình đi làm. Mang các tội phạm chạy tới anh hùng đại hội. Mà một chuyện khác, Tưởng Thiên Năng cũng đã phân phát người đi làm. Bởi vì là hoàng đế chính miệng đáp ứng. Cho nên Tưởng Thiên Năng người rất nhanh liền từ quốc khố cầm 400 ngàn lượng bạc cho lĩnh đi ra. Mặc dù Tưởng Thiên Năng xảy ra chuyện, nhưng sự việc vẫn là muốn làm tiếp. Ngày hôm nay cầm 400 ngàn lượng bạc chuyển đến doanh trại bên kia. Sau đó đem mấy chục ngàn người triệu tập lại. Xếp hàng phân phát, mỗi người 5 lượng, mà ở phát bạc một khắc kia. Phát hiện bạc là giả, mỗi một dương bạc. Chỉ có phía trên vậy một tầng là thật, bên dưới đều là hòn đá. Coi như 400 ngàn lượng bạc chân chính đến đại doanh bên kia, có thể liền 10 nghìn lượng cũng không có. Trong ngự thư phòng, hoàng đế quay đầu nhìn về phía Quy Nguyên Thuật nói, quốc khố ra bạc thời điểm, hạch nghiệm rõ ràng, cũng là chân tránh bạc, mà đây phê bạc bởi vì Tưởng Thiên Năng chuyện trì hoãn một buổi tối. Một buổi tối này bạc ngay tại binh bộ trong nha môn gửi. Đến binh bộ thời điểm, giấy niêm phong cũng không có nhúc nhích qua. Nhưng mà bạc đến anh hùng đại hội sau đó, biến thành đá. Quy Nguyên Thuật hít sâu một hơi. Cúi người nói, thần sẽ đi ngay bây giờ truy xét. Mau sớm cho bệ hạ câu trả lời. Hoàng đế tay vịn cửa sổ, trên cánh tay bắp thịt một tí một cái nhúc nhích. Mấy ngày nay, tựa hồ không có một khắc là để cho trẫm có thể an ninh. Hoàng đế sau một hồi trầm mặc tiếp tục nói. Vụ án này ngươi đi thăm dò đi. Cầm người ngươi từ anh hùng đại hội bên kia điều trở về. Quy Nguyên Thuật cúi người nói. Thần tuân chỉ. Hoàng đế nâng lên tay lắc lắc. Tỏ ý hắn có thể đi. Quy Nguyên Thuật cúi người dập đầu. Sau đó khom người thối lui ra. Nhìn ra được. Hoàng đế tựa hồ có chút tâm lực quá mệt mỏi cảm giác. Muốn đến cái này mấy ngày hắn có thể một ngày đều vô dụng ngủ thực tế qua. Ra ngự thư phòng, đại nội thị vệ thống lĩnh Huệ Xuân Thu vậy đi theo ra ngoài. Quy Nguyên Thuật hỏi, Huệ đại nhân là còn có việc. Huệ Xuân Thu nói, không có chuyện gì, chỉ là ta cũng nhàn rỗi. Đi theo quay về đại nhân cùng đi xem. Thuận tiện học một ít cha như thế nào án. Quy Nguyên Thuật trong lòng cười một tiếng. Huệ Xuân Thu người như vậy. Há sẽ vô duyên vô cớ đi theo hắn đi thăm dò án. Hai người vai sóng vai đi ra Thế Nguyên Cung. Một đường tán gẫu. Ngược lại cũng quả thật không hàn huyên tới đứng đắn gì chuyện. Cùng lên xe sau đó. Huệ Xuân Thu thì tựa hồ thay đổi có chút nghiêm túc. Huệ đại nhân. có chuyện gì cũng không phương nói thẳng. Quy Nguyên Thuật nói, nếu là muốn hỏi ta cái gì, ta biết gì nói nấy. Huệ Xuân Thu lắc đầu nói, ta chỉ là hoàn toàn muốn không rõ ràng. Tại sao bạc sẽ ở giấy niêm phong vẫn còn ở dưới tình huống đột nhiên biến thành đá. Quy Nguyên Thuật nói, trước mắt căn cứ ta đã biết tình huống, ta trong lòng có chừng hai cái suy đoán. Hắn nhìn về phía Huệ Xuân Thu nói, thứ nhất, bạc xuất hiện ở kho thời điểm chính là giả, chỉ là có người không hy vọng để cho người biết. Nếu là như vậy, người nói láo chính là quốc khố người. Quốc khố vấn đề rất lớn. Cái thứ hai có thể, bạc là ở binh bộ qua một đêm. Như vậy bạc chính là ở binh bộ vứt bỏ. Huệ Xuân Thu hỏi, giấy niêm phong vì sao hoàn hảo không tổn hao gì? Quy Nguyên Thuật nói, Huệ Đại Nhân có nghĩ tới hay không? Giấy niêm phong không có bị xé ra. Có thể là, bị người tất cả đều đổi mới rồi. Huệ Xuân Thu ngẩn ra. Hắn quả thật không nghĩ tới một điểm này. Hắn hỏi, chúng ta hiện tại phải đi anh hùng đại hội doanh trại bên kia sao? Quy Nguyên Thuật lắc đầu một cái. Không, đi quốc khố xem. Hộ bộ bạc kho, trọng binh canh giữ, muốn tiến vào bạc kho nơi quan trọng lấy ra bạc. Muốn có rất nhiều đạo thủ tục, hơn nữa lấy ra bạc người không thể có thể đi vào. Đều là ở bên ngoài chờ thỏi bạc đưa đi. Đưa đi bạc, đều là đã dương chứa lại đóng kín giấy niêm phong. Nói là kiểm tra thực hư qua, nhưng là chỉ bạc kho người kiểm kê kiểm tra thực hư, mà không phải là lĩnh bạc người kiểm tra thực hư. Cho nên vô cùng có thể xuất hiện ở kho thời điểm bạc liền không phải thật. Như vậy, có thể bạc kho xảy ra đại vấn đề. Bọn họ không thể không như vậy làm. Cố ý làm thần bí bí. Thực ra là bởi vì bạc kho đã đều bị trộm không? Không có ngân lượng đi bên ngoài chi ra. Tưởng Thiên Năng vừa vặn xảy ra chuyện. Bạc kho người hoàn toàn có thể đem sự việc cũng đẩy cho người của binh bộ. Bạc kho ngoài cửa. Quy Nguyên Thuật nhìn trước mặt ngăn ở kia một đám kho binh. Ánh mắt có chút lơ lửng. Cầm đầu tên kia tướng quân nhìn như có chút ngạo mạn. Không có thánh chỉ hoặc là tể tướng đại nhân lệnh bài. Người bất kỳ không cho phép tiến vào bạc kho bên trong. Nhìn như, chỉ cần Quy Nguyên Thuật bọn họ đi về trước nữa một bước. Bọn họ thì phải rút ra đao động thủ. Huệ Xuân Thu hạ thấp giọng hỏi. Người tựa hồ không có mời chỉ. Quy Nguyên Thuật gật đầu một cái. Quên, Huệ Xuân Thu thở dài. Cho nên chúng ta nếu như xông vào, bị bọn họ giết mà nói, bệ hạ cũng không cách nào làm chủ cho chúng ta. Quy Nguyên Thuật lại gật đầu một cái. Không sai, nhưng hắn cười lên, tháo xuống hắn giữa eo treo trường đao. Hai tay nâng giơ cao. Ta không có thánh chỉ, nhưng ta có bệ hạ ngự đao. Bệ hạ khẩu dụ, gặp đao như gặp trẫm. Các ngươi không ra kho cửa, ta có thể dùng ngự đao giết người. Tiền trảm hậu tấu, cái này một tí, đến phiên những cái kia thủ bạc kho người khó khăn. Huệ Xuân Thu rất hiểu được thời cơ, cầm đại nội thị vệ thống lĩnh lệnh bài tháo xuống. Ta là đại nội thị vệ thống lĩnh Huệ Xuân Thu, tuân lệnh hiệp tra. Vì vậy, cửa mở ra, cùng lúc đó, quan dịch, Lý Sất nằm ở trên ghế nằm, lảo đảo lắc lư. Tựa hồ đối với hôm nay thời tiết cảm thấy rất hài lòng. Hoàng hôn cuối cùng một đạo dư quang ở quyến luyến không thôi. Mà Lý Sất đã đang chuẩn bị nghênh đón bóng tối đến. Đường ra, Dư Cửu Linh đi vào. Hạ thấp giọng nói. Xác nhận qua, bạc ngay tại thầm nói tiền trang. Ta tự mình đi vào. Tiền kia trong trang tích chữ bạc, lại có chỉ ít 5 triệu lượng. Sơn Hà ấn mới là thật bạc kho à? Chấm ngoặc kép, Lý Sất cười cười nói. Khen Sơn Hà ấn làm gì? Đều là chúng ta. Dư Cửu Linh hỏi, bước kế tiếp làm thế nào? Lý Sất cười một tiếng. Tối hôm nay, người dẫn người thay quần áo. Đến anh hùng đại hội doanh trại đi bắt người. Hắn lấy ra một tấm bảng hiệu đưa cho Dư Cửu Linh. Cầm cái này đi, ta một ngày không ra cửa. Mới vừa khắc tốt, Dư Cửu Linh tiếp sang xem một mắt. Sau đó liền bối rối. Tấm bảng kia là đại lý tự khanh. Dư Cửu Linh có chút đồng tình nói. Còn cái hố hắn à? Chúng ta liền có thể trước hắn một người cái hố.